Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 871. Nhưng cô gái nhỏ dù sao cũng chỉ dám nhìn từ xa, gọi một tiếng anh thời, rồi lại trốn tránh. Cô ấy thậm chí còn không dám ghen tị với Tô Đào, chỉ có sự ngưỡng mộ sâu sắc. Lúc Tô Đào bọn họ rời đi, cô ấy còn khóc, khóc rất thảm thiết. Cô ấy biết mối tình đơn phương đầu tiên của mình đã kết thúc. Vừa lên xe, Tô Đào liền đánh giá Thời Tử Tấn từ trên xuống dưới, rồi chật. Một tiếng. Thời Tử Tấn không vui, chắn trước mặt cô, cố ý ghé sát, liên tục nhắc lại. Chật cái gì, tại sao lại chật tôi? Hơi thở phả vào mặt Tô Đào từng đợt, bị mùi hương đặc trưng của anh ta bao vây, không sao thoát ra được. Mặt Tô Đào nóng bừng, đẩy ngực anh ta, treo ong chọc bướm, tránh ra. Phiền phức. Thời Tử Tấn không chịu, lấy mũi cọ vào tai cô, còn phát ra tiếng vo ve trầm thấp. Treo em được không, vo ve vo. Tô Đào vừa ngứa vừa buồn cười, thật sự không nhịn được, vì cười thành tiếng. Anh làm sao vậy, đừng dính lấy em, như miếng cao dán chó vậy. Thời Tử Tấn đứng dịch sang bên cạnh 20cm, cúi đầu nhìn vai mình, em nhìn tóc của em kìa. Tô Đào liếc nhìn, một lọn tóc của mình vì tĩnh điện dính vào áo khoác của anh ta. Thời Tử Tấn, tóc của em muốn ở bên anh. Tô Đào lập tức đá anh ta một cái. Miếng cao dán chó Thời Tử Tấn bị đá một cái, nhịn không làm cao dán nữa, nhưng không lâu sau lại làm chó. Tô Đào vốn định nghiên cứu kỹ cửa hàng tương lai mới được mở khóa trên xe, kết quả bị âm thanh anh ta híp híp ngửi ngửi làm gián đoạn. Anh ngửi cái gì đấy? Hình như em đổi dầu gội đầu mới rồi, tối nay cho anh dùng với. Nói xong Thời Tử Tấn cứ nhìn cô như vậy, như thể trăm nhìn không chán. Tô Đào dán một miếng giấy nhớ lên mũi anh ta. Đúng là chó, cái gì cũng ngửi ra được, anh ra ngoài đi, đổi với gian dữ, người ta lái 6 tiếng rồi, đến lúc đổi ca rồi. Thời Tử Tấn miễn cưỡng rời đi, Tô Đào liền xem cửa hàng mới. Cửa hàng tương lai, đúng như tên gọi, chỉ có thuốc men, vũ khí mà trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của liên bang không thể sản xuất, còn có rất nhiều sản phẩm điện tử công nghệ cao, robot gia đình thông minh. Thậm chí cô còn nhìn thấy thang máy vũ trụ, phương tiện giao thông vượt không gian giữa hai hành tinh, ở liên bang chỉ tồn tại trong tưởng tượng khoa học. Còn có đủ loại tàu vũ trụ, tàu sao bay vào vũ trụ. Tuyệt vời, vậy chẳng phải là có thể thật sự đuổi theo biển sao, nhìn thế giới ngoài trái đất sao? Tim Tô Đào đập nhanh hơn, thở gấp. Nhưng vừa nhìn giá cả, lập tức bình tĩnh lại. Hình như vì là vật phẩm xuyên không gian, nên cần phải nộp thuế công nghệ đắt đỏ. Vật phẩm vốn chỉ cần 3.000 tinh hạch, lại cần phải nộp thêm 12.000 tinh hạch thuế công nghệ. Vật phẩm càng khác biệt so với trình độ khoa học kỹ thuật của thời đại này, thì thuế càng cao. Tô Đào chỉ có thể xem một số mặt hàng thông thường. Lật xem, liền lật đến khu vực thuốc men. Ánh mắt cô không tự chủ được dừng lại trên một chai thuốc màu xanh lam. Mô tả trên đó là, có thể chữa lành tổn thương cơ thể, bất kể là vết thương ngoài da hay nội thương. Đều có thể đạt được hiệu quả chữa lành 90%. Điều khiến Tô Đào kinh ngạc là, bên dưới lại còn có bình luận. Bình luận mới nhất là, vợ tôi sau khi sinh đứa con đầu lòng đã bị tổn thương sinh lý không thể phục hồi, bác sĩ nói không thể sinh con nữa, cảm ơn người bán đã cho chúng tôi có thêm một cô con gái đáng yêu thứ hai. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 872. Tô Đào nhìn thấy bình luận này trong đầu liền hiện lên hình ảnh Ôn Mạn ôm con nhà người ta với vẻ mặt ngưỡng mộ. Cô thở ra một hơi, tiếp tục lướt xuống đọc bình luận, phát hiện còn có người tàn tật sử dụng loại thuốc này, số lượng người mua còn rất nhiều. Nhưng những bình luận này khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như những người mua này không cùng một thế giới với cô. Ví dụ như có người mua nói mua cho mẹ bị điếc của mình dùng, nói là thầy thuốc ở thời không của họ không chữa được. Còn có người nói mua để tự mình chữa lành dây chằng bị rách, mấy ngày nữa phải tham gia cuộc thi đấu cơ giáp. Còn có người nói, giá cả của loại thuốc này rất cao, ở thời không của họ phải tìm pháp sư hệ trị liệu, giá cả đắt đỏ mà chu kỳ điều trị còn dài. Đại loại như vậy, khiến Tô Đào xem mà há hốc mồm. Cô hình như đã hiểu ra điều gì đó, sau khi lên LV9, hệ thống đã mở ra cho cô một cánh cổng này kết nối với vô số thời không khác nhau, ở đó cũng có ký chủ giống như cô. Nhưng họ không thể giao tiếp với nhau, chỉ có thể mua hàng và bình luận thông qua các loại hàng hóa mà hệ thống phát hành. Thật kỳ diệu. Tô Đào cảm thán một lúc, lại tập trung vào lọ thuốc phục hồi kia, giá không rẻ, giá gốc 1.400 tinh hạch, thuế công nghệ cao tới 3.000. Nhưng một năm qua, các chiến sĩ đội độc lập đi tiêu diệt zombie khắp nơi đã cung cấp cho Đào dư một lượng lớn tinh hạch, trừ đi lượng tiêu thụ cố định hàng tháng, trong tay cô còn dư hơn 3 vạn tinh hạch có thể sử dụng. Trước đây vốn định tiếp tục mua đất, đẩy nhanh kế hoạch xây dựng toàn liên bang. Nhưng ngài tổng thống lại nói, chỉ cần cô hoàn thành việc xây dựng giao thông cơ bản, còn lại thì để loài người có được cuộc sống mới sau mặt thế tự tay xây dựng từng viên gạch. Tô Đào cảm thấy ông nói có lý, không thể để loài người quá ỷ lại vào hệ thống, vì vậy sau khi hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông cơ bản thì nằm im. Tương ứng, 3 vạn tinh hạch tạm thời bị đè nén trong tay. Lần này coi như dùng được rồi. Tô Đào sảng khoái trả 4.400 tinh hạch, giây tiếp theo trong tay cô liền xuất hiện một lọ thuốc màu lam lục. Trên thân lọ có kèm theo hướng dẫn sử dụng. Tô Đào nghiên cứu kỹ một lượt, phát hiện tình trạng của Ôn Mạn không nghiêm trọng lắm, chỉ cần nửa lọ là đủ. Cô vui vẻ cất lọ thuốc đi, trạm tiếp theo sẽ đến căn cứ Thiên An tìm Mạn Mạn, tiện thể xem Tiểu Kỳ Lân thế nào. Xe AV màu hồng lại lên đường. Kể từ sau khi zombie bị tiêu diệt hàng loạt, khí hậu dường như đã trở lại bình thường. Lúc này đang là tháng 5 tháng 6, thời tiết dễ chịu, mở cửa sổ xe AV là có thể cảm nhận được từng cơn gió mát thổi vào. Nhìn ra xa, không còn thấy xương trắng khắp nơi như một năm trước nữa, thay vào đó là những cây rau dại và dương xỉ mọc lên. Điều này còn phải cảm ơn Ngũ Chấn, một năm qua anh dẫn theo đội ngũ chạy khắp nơi, không chỉ giải quyết vấn đề lương thực cây trồng ở hầu hết các khu vực, mà còn dần dần bắt đầu phủ xanh quy mô lớn, nhất định phải khiến cho non sông đất nước trở nên tràn đầy sức sống. Tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết sôi trào. Điều duy nhất khiến anh đau đầu chính là, cô gái theo đuổi anh vẫn luôn bám theo anh. Dù anh vượt sa mạc, hay qua sông cạn, đều bám sát anh từng bước. Khiến Ngũ Chấn buồn phiền, vừa đuổi cô ấy đi, vừa chăm sóc cô ấy. Tô Đào nhớ đến chuyện này, không nhịn được cười thành tiếng. Thời Tử Tấn nghe thấy lập tức không ngồi yên được, lại gần, chuyện gì vui vậy, chia sẻ với anh đi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. audiotruyen.org Chương 873 Tô Đào không dám nói chuyện với anh, thật sự là bị anh bám riết sợ rồi, người này chỉ cần cho anh một lý do để ở lại, thì đừng hòng đuổi đi. Chủ động nói chuyện với anh một câu, anh có thể vui vẻ cả ngày. Cuối cùng cũng đến Thiên An, Ôn Mạn nhận được tin đã đứng ở cửa mong ngóng từ sớm. Nhìn thấy chiếc xe AV màu hồng, lập tức nhét Kỳ Lân trong lòng cho lạc ngạn, chạy tới. Tô Đào đã nửa năm không gặp cô ấy, chủ yếu là cô quá bận, ngoài công việc ra thì chỉ có công việc. Lạc Ngạn cũng nhìn thấy Thời Tử Tấn xuống xe, đột nhiên có chút cảm khái, bèn tiến lên vỗ vai Thời Tử Tấn. Lâu rồi không gặp, huynh đệ. Năm đó anh còn cùng đội quân tiên phong do Thời Tử Tấn dẫn dắt ghế zombie, cứu người, ít nhiều cũng coi như là bạn bè vào sinh ra tử. Thoáng chốc, mạc thế đã kết thúc, thời thiếu tướng từng chiến đấu anh dũng bắt đầu ngày ngày theo vợ mình chạy khắp nơi chơi bời. Lạc Ngạn thầm lắc đầu. Đàn ông. Quả nhiên có vợ rồi sẽ trở nên nhu nhược. Điểm này anh và Thời Tử Tấn khá là có tiếng nói chung. Đặc biệt là khi nhìn thấy Tô Đào hơi lộ ra vẻ mặt không vui, Thời Tử Tấn sẽ im lặng, Lạc Ngạn càng thêm đồng cảm. Ăn tối xong uống chút rượu, Lạc Ngạn liền ôm cổ Thời Tử Tấn ra bên cạnh nói chuyện tâm sự đàn ông. Huynh đệ, đàn ông thật không dễ dàng mà. Thời Tử Tấn ngửa đầu uống cạn một ly rượu, cùng ly với anh, không dễ dàng. Đặc biệt là anh còn đang trong giai đoạn theo đuổi, Tô Đào vẫn chưa đồng ý. Ít ra Lạc Ngạn cũng đã kết hôn rồi. Lạc Ngạn không biết là do uống say, hay là khó khăn lắm mới gặp được tri kỷ, miệng bắt đầu nói hưu nói vượng. Tôi không có địa vị gì ở nhà đâu huynh đệ, vợ tôi ngày nào cũng. Kỳ Lân bảo bối gọi, đối với tôi thì là soi mói đủ đường, lần trước tôi lỡ ăn que cá mèo thay tương, phản ứng đầu tiên của cô ấy không phải là lo lắng tôi bị đau bụng. Mà là mắng tôi ăn quá nhiều, không chừa lại cây nào cho mèo. Nói xong anh cũng ngửa đầu uống cạn một ly, định tiếp tục kể tội ác của vợ, Thời Tử Tấn đột nhiên nhớ đến chuyện chính, nói. Anh đi làm phẫu thuật nối ống dẫn tinh đi. Lời nói đến miệng của Lạc Ngạn lập tức nghẹn lại, trợn tròn mắt, anh xen vào chuyện này làm gì? Rất ngại ngùng. Thời Tử Tấn được giao nhiệm vụ đến thuyết phục Lạc Ngạn, dù ngại ngùng đến mấy cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Anh không muốn có con nữa à? Lạc Ngạn gãi đầu. Tôi cũng không phải nuôi không nổi con, nếu cơ thể Mạn Mạn khỏe mạnh, tôi còn muốn hai đứa nữa, tốt nhất là hai đứa con gái, tôi sẽ nuôi như công chúa, muốn gì được nấy, nhưng con cái so với cơ thể của Mạn Mạn, không có cũng được, coi như số phận tôi là vậy. Kiếp này anh đã rất mãn nguyện rồi. Cưới được nữ thần trong lòng, còn có được hệ thống nghịch thiên, danh lợi song toàn. Chỉ là không có con thôi, ông trời đã đủ chiếu cố anh rồi, không thể nào cái gì tốt cũng để anh chiếm hết được. Thời Tử Tấn dừng lại một chút rồi nói, nếu có cơ hội thì sao? Tìm bác sĩ kiểm tra cho vợ anh đi. Lạc Ngạn tỉnh dậy sau cơn say, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói tối qua của Thời Tử Tấn. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh thật sự mời bác sĩ gia đình đến kiểm tra cho Mạn Mạn. Bác sĩ gia đình là bác sĩ riêng của Lạc Ngạn đã nhiều năm, rất rõ tình trạng cơ thể của Ôn Mạn. Sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ nhìn tờ báo cáo, lúc thì kinh ngạc lúc thì nghi ngờ, biểu cảm vô cùng phức tạp. Ôn Mạn lo lắng nắm tay Lạc Ngạn, sao vậy? Cơ thể em lại có vấn đề gì sao? Không nên vậy chứ, một năm nay cô rất chú ý, không cảm thấy có gì khó chịu. Thậm chí mấy ngày đào đào đến, cô còn cảm thấy rất tốt, cả người như có sức lực vô cùng, như trẻ ra mấy tuổi vậy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 874. Ngay cả Lạc Ngạn cũng hồi hộp theo. Bác sĩ đặt tờ báo cáo xuống, xua tay nói. Không phải, cơ thể của phu nhân không có vấn đề gì, ngược lại trông còn tốt hơn trước rất nhiều. Nếu hai người muốn có con, có thể thử mang thai rồi, không có nguy hiểm nữa. Ôn Mạn và Lạc Ngạn đều ngây người tại chỗ. Một lúc lâu sau, Lạc Ngạn nắm lấy cánh tay bác sĩ, giọng nói có chút kích động. Chắc chắn không có chút nguy hiểm nào sao? Trước đây không phải nói cơ thể cô ấy dù có mang thai cũng sẽ sảy thai tự nhiên sao? Bác sĩ vỗ tay anh nói, Lạc tiên sinh, anh bình tĩnh, trước đây tôi quả thực có nói như vậy, nhưng kết quả kiểm tra hôm nay cho tôi biết, phu nhân của anh thật sự có thể thử mang thai rồi, cơ thể cô ấy rất tốt, xác suất sảy thai tự nhiên rất nhỏ rất nhỏ. Ôn Mạn tại chỗ khóc òa lên, nắm tay Tô Đào không ngừng nói, Đào Đào cậu có nghe thấy không, ông ấy nói mình có thể sinh con rồi. Nói xong liền khóc nức nở trong lòng Tô Đào. Tô Đào vỗ lưng cô ấy, mỉm cười mãn nguyện và an ủi, nghe thấy rồi, Mạn Mạn của chúng ta có thể là mẹ rồi. Em cho Ôn Mạn ăn cái gì à? Trên đường rời khỏi Thiên An, Thời Tử Tấn đột nhiên hỏi cô. Tô Đào chống cằm tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, không cố ý giấu giếm anh nói. Đúng vậy, cho cô ấy ăn thứ thần kỳ, giống như em có thể thần kỳ khiến cho những tòa nhà cao tầng này mọc lên từ mặt đất. Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu lên má cô, làn da mịn màng đến mức có thể nhìn thấy cả lông tơ. Thời Tử Tấn không nhịn được, mặt dày lại gần. Tô Đào lập tức né ra, tiện thể đá anh một cái, cấm ve vãn, anh vẫn chưa có danh phận đâu. Thời Tử Tấn sờ mũi, khi nào thì có danh phận đây? Xem tâm trạng của em. Lúc trước anh nói đi là đi, Mạn nói vứt là vứt, khiến em lo lắng sợ hãi lâu như vậy, anh phải chuộc tội. Thời Tử Tấn, được, anh chuộc tội. Nói xong liền bắt chéo tay, nhanh mang anh đi giam cầm lại. Tô Đào trợn mắt, anh có phải lén xem tiểu thuyết gì rồi không? Phim truyền hình đã không thể thỏa mãn anh nữa sao? Thời Tử Tấn lắc đầu không thừa nhận, cái gì? Không hiểu. Tô Đào tiến lên lục túi anh. Lấy thiết bị liên lạc ra cho em kiểm tra. Thời Tử Tấn giữ chặt không cho, còn vặn vẹo lung tung. Tô Đào ấn anh xuống dùng sức, liền sờ trúng chỗ không nên sờ. Mắt Thời Tử Tấn tối sầm lại, đột nhiên bế ngang cô lên nhịn 3 giây, buông tay ném ra, xông vào phòng tắm nhỏ. Tô Đào ngẩng người, lập tức đỏ mặt chui vào trong chăn lăn lộn. Đàn ông không chịu nổi bất kỳ sự treo chọc nào. Nhưng chiếc xe nhỏ này, lạch cạch chạy suốt dọc đường. Ngoài tài xế Tiểu Giang, thì chỉ có hai người bọn họ là nam thanh nữ tú. Rất khó đề phòng. Số lần khô khan bốc hỏa nhiều lên, Tô Đào đột nhiên nghĩ thông suốt. Bởi vì hình như người khó chịu không phải là cô. Cô còn có thể tranh thủ lúc anh bình tĩnh lại, có được khoảnh khắc yên tĩnh. Trên đường đến Tân Đô, hễ cô cảm thấy Thời Tử Tấn bám riết phiền phức, liền sờ yết hầu anh, hoặc là dùng chân trần cọ vào mắt cá chân bắp chân anh, hoặc là hít hà hai cái trên cổ anh. Thở ra hai hơi. Anh sẽ chạy đi bình tĩnh lại. Trăm lần như một. Đến Tân Đô, Tô Đào cả người sảng khoái, Thời Tử Tấn cả người uể oải, ánh mắt nhìn cô càng thêm oán trách. Các Nhĩ Thành biết bọn họ sẽ đến, đã chuẩn bị tiệc chiêu đãi từ sớm, ăn uống đều chọn loại tốt nhất. Hiện giờ Tân Đô dưới sự quản lý của Trác Nhĩ Thành, phát triển và mở rộng nhanh chóng, thêm vào đó có sự giúp đỡ và hỗ trợ của Đào Dương và Trường Kinh, phát triển nhanh hơn nhiều so với các căn cứ khác. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 875. Đây chẳng phải là lúc trước anh kiên quyết đứng về phía Đào Dương sao, nếu không thì nhiều căn cứ như vậy, Đào Dương sao có thể giúp đỡ từng căn cứ một. Chắc chắn sẽ chọn những nơi có quan hệ tốt để phát triển trước. Còn Lăng Thiên Tề, nửa năm trước đã xin từ chức. Ông cũng nghĩ thông suốt rồi, quyền lực gì đó sao có thể bằng cuộc sống ổn định giàu sang, tương lai cứ để lại cho người trẻ tuổi đi. Đương nhiên, ông vẫn đặc biệt đến tham dự tiệc chiêu đãi của Tô Đào, còn kéo thời Tử Tấn nói không ít chuyện tâm sự, còn sám hối xin lỗi. Nghĩ lại lúc trước, ông và thời Tử Tấn cũng có mối quan hệ sâu đậm, bây giờ thấy anh và Tô Đào tình cảm tốt như vậy, Lăng Thiên Tề còn thấy khá ngại ngùng. Dù sao trước đây Tân Đô cũng coi như đã bắt nạt Đào Dương. Thời Tử Tấn không nhận lời xin lỗi của ông, anh không thể thay mặt Tô Đào tha thứ cho bất kỳ ai. Lăng Thiên Tề hiểu ra, thở dài, rót một ly rượu đi về phía Tô Đào, chạm ly với cô, uống cạn một hơi. Bà chủ Tô, trước đây có nhiều chỗ đắc tội, xin hãy bỏ qua. Tô Đào khá bất ngờ, cười nói, tôi không để tâm, đều qua rồi. Trác Nhĩ Thành bên cạnh nói, bà chủ Tô thật độ lượng, tôi kính cô một ly. Một bữa tiệc khách khứa đều vui vẻ, sau khi tan tiệc Trác Nhĩ Thành đưa bọn họ đến nhà khách. Trên đường Tô Đào đột nhiên nhớ ra liền hỏi, cô bạn gái họ Đặng của anh đâu rồi? Trác Nhĩ Thành ngẩn người, một lúc lâu sau mới nhớ ra hình như một năm trước anh thật sự có một cô bạn gái họ Đặng. Sao lại hỏi cô ta? Chia tay lâu rồi, mẹ và em gái cô ta hình như gặp chuyện không may, đòi tôi một khoản tiền chia tay lớn rồi biến mất. Ấn tượng duy nhất của anh đối với Đặng Tử Lộ chỉ còn lại, cô bạn gái đòi tiền chia tay nhiều nhất. Ngoài ra, không còn gì nữa. Hơn nữa một năm nay anh lại lần lượt tìm được 4-5-6 cô, tâm tư đã sớm bay đến bông hoa nhỏ khác rồi, có thể nhớ được tên của Đặng Tử Lộ đã là tốt lắm rồi. Tô Đào lại hỏi, mẹ và em gái cô ta gặp chuyện không may gì? Trác Nhĩ Thành nhún vai, không nhớ rõ lắm, lúc đó cô ta nói với tôi, phải đi tặng búp bê gỗ gì đó cho đại tiểu thư nhà họ Sở, sau khi quay về thì người nhà cô ta xảy ra chuyện, hình như là bị cướp đột nhập ghế hại, hay là bị người ta bắt cóc xé xác, đã lâu rồi, không nhớ rõ nữa. Tô Đào gật đầu, không nói gì nữa, nhưng suy nghĩ lại bay xa. Lúc trước cô dẫn người đến Tân Đô tham gia hội nghị liên minh, trên đường gặp hai mẹ con chặn xe, khiến bọn họ suýt nữa lật xe tập thể. Hai mẹ con này chính là mẹ và em gái của Đặng Tử Lộ. Sau đó Đặng Tử Lộ bị Sở Nguyệt Quy hết lợi dụng, tham gia vào âm mưu đưa cô lên giường lão già. Búp bê tai ương kia chắc chắn không chỉ mang đến tai ương ngập đầu cho Sở Nguyệt, mà còn khiến cho Đặng Tử Lộ dính líu cũng phải gánh chịu tai họa nhà tan cửa nát. Trong lòng Tô Đào dâng lên một tia lạnh lẽo. May mà tinh hạch dị năng búp bê tai ương này đã biến mất rồi, nếu không thì ai dính vào người đó chết. Ngày hôm sau, Tô Đào cùng thời Tử Tấn đi chơi ở Tân Đô. Tân Đô phát triển khá nhanh, thậm chí có nơi đã xây dựng cả công viên giải trí. Tô Đào muốn đi, Trác Nhĩ Thành không dám chậm trễ, đích thân dẫn theo một đám quan chức cấp cao của Tân Đô, cung kính đi theo. Thời Tử Tấn có chút khó chịu, thế giới hai người tốt đẹp lại biến thành nghi lễ duyệt binh. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc và kinh ngạc vang lên từ phía không xa. Nhĩ Thành. Tô Đào. Là Giang Cẩm Vi. So với vẻ ngoài rạng rỡ một năm trước, cô ta bây giờ như già đi 10 tuổi, tay dắt theo kẹo đậu, trong lòng còn ôm một cậu bé hơn một tuổi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 876. Giang Cẩm Vi ăn mặc rất giản dị, vóc dáng gầy gò khiến Tô Đào như nhìn thấy bóng dáng của Lý Liên Dung. Tô Đào không chào hỏi, càng không nói gì. Trác Nhĩ Thành còn tuyệt hơn, đánh giá Giang Cẩm Vi từ trên xuống dưới, cau mày hỏi, cô là ai? Cô gái quê mùa nào đây, sao lại gọi anh là Nhĩ Thành, làm anh sợ tưởng là người yêu của nào đó đến tìm anh đòi tiền đòi nhà, anh không thể nào ưa nổi người phụ nữ có nhan sắc như thế này. Giang Cẩm Vi không thể tin nổi, Nhĩ Thành, anh không nhận ra em sao? Trác Nhĩ Thành kinh hãi, không phải chứ, thật sự là người yêu cũ sao? Anh điên cuồng lục lọi ký ức về cô gái quê mùa trước mắt này trong đầu, lòng tràn ngập sự tự nghi ngờ. Lúc này, một người đàn ông cao lớn lực lưỡng đi tới, nói với Giang Cẩm Vi bằng giọng ồm ồm. Sao lại đứng ngay ra đó? Tao bỏ tiền mua vé vào cửa, cô lại đứng đây lãng phí thời gian à? Giang Cẩm Vi nhìn Trác Nhĩ Thành với đôi mắt đỏ hoe, lại quay đầu nhìn người đàn ông trước mắt. Đây chính là người cô lấy, là cha của con trai út của cô. Không có văn hóa, không có gu, còn rất keo kiệt, ngoài sức lực có thể nuôi sống ba mẹ con cô, không có gì đáng khen cả. Đặc biệt là khi gặp lại người yêu cũ, Trác Nhĩ Thành vẫn như một năm trước, đẹp trai xuất chúng, nghe nói anh còn thay thế chức vụ của trưởng căn cứ cũ, lên làm người đứng đầu Tân Đô. Nếu lúc trước cô không chia tay với anh, thì cô cũng sẽ không phải lấy một người đàn ông thô lỗ như thế này để sống qua ngày. Cô vẫn có thể tiêu tiền như nước, ra vào các khu vực cao cấp của Tân Đô, ăn những món ăn quý giá trong mặt thế, đi đâu cũng có người lái xe trả tiền cho cô. Nghĩ đến đây, trong lòng cô vừa hận vừa đau, vô thức nắm chặt tay kẹo đậu. Kẹo đậu qua. Một tiếng khóc lên, cậu con trai nhỏ trong lòng cũng khóc theo. Giang Cẩm Vi vừa nghe hai đứa con khóc, nước mắt cũng không kìm được, ào, rơi xuống. Những người xung quanh đều bị tiếng khóc thu hút sự chú ý, người đàn ông cảm thấy mất mặt, thô lỗ kéo Giang Cẩm Vi. Cô bị điên à? Muốn khóc thì về nhà mà khóc, khóc nữa tao đánh cô đấy. Giang Cẩm Vi bị kéo loạn choạng, nhưng vẫn không chịu đi, cứ vừa khóc vừa nhìn Trác Nhĩ Thành. Người đàn ông lúc này mới phát hiện ra điều gì đó không đúng, nhìn theo ánh mắt của cô. Trác Nhĩ Thành vô cùng kinh hãi, tôi thật sự không quen cô ta. Các vệ sĩ bên cạnh ào ào chắn phía trước. Lát nữa sẽ có phóng viên đến, không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Thư ký của Trác Nhĩ Thành lạnh lùng tiến lên, lấy giấy tờ tự xưng danh tính, người đàn ông vừa nghe là quan chức chính phủ, thì sợ đến mức sắc mặt lập tức thay đổi, gật đầu cúi chào liền kéo Giang Cẩm Vi đi. Giang Cẩm Vi gọi hai tiếng Nhĩ Thành. Khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc, cuối cùng bị người đàn ông tát một cái rồi cõng đi. Trác Nhĩ Thành cả người đều tê dại, còn nhỏ giọng hỏi thư ký, tôi thật sự từng yêu đương với cô ta sao? Thư ký mở thiết bị liên lạc của mình tìm kiếm, trong danh sách bạn gái nhìn thấy một cái tên, không chắc chắn lắm nói. Hình như hẳn là chị gái cùng mẹ khác cha của bà chủ Tô. Trác Nhĩ Thành, ôi trời ơi! Giang Cẩm Vi về đến nhà liền bị người đàn ông nhốt lại. Giang Cẩm Vi ở bên trong đập cửa khóc lóc. Anh dựa vào cái gì mà nhốt tôi? Căn nhà này vẫn là của tôi. Nếu không có tôi, anh ngay cả chỗ ở cũng không có. Tôi không nên lấy anh. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. audiotruyen.org Chương 877. Người đàn ông cười khẩy, không có tôi, bốn người nhà cô canh giữ một căn nhà uống gió Tây Bắc sao? Hơn nữa đừng tưởng tôi không biết cô trước đây làm nghề gì, người quan chức cao cấp gặp hôm nay là người yêu cũ của cô phải không? Căn nhà này cũng là anh ta tặng phải không? Tiếc là người ta cũng không nhớ cô là ai rồi. Tiếng khóc lóc của Giang Cẩm Vi đột ngột im bặt. Kẹo đậu ở ngoài cửa, vừa khóc vừa đập cửa, anh thả mẹ tôi ra. Đồ đàn ông chết tiệt, đồ nghèo hèn. Anh! Qua! Người đàn ông xách cô bé lên, hung dữ nói. Mẹ cô dạy cô mắng người phải không? Ăn của tôi uống của tôi, sau lưng còn mắng tôi. Tôi nói cho cô biết nha con nhóc thối tha này, tốt nhất cô đừng chọc tôi, nếu không bây giờ tôi sẽ ném hai mẹ con cô và hai lão già kia ra ngoài. Vừa dứt lời, Tô Kiến Minh say khướt đẩy cửa bước vào, nghe thấy tiếng khóc, lè nhè hỏi, lại làm sao nữa? Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc. Kẹo đậu khóc lóc chạy đến mách lẻo, hôm nay chúng con đi công viên giải trí gặp dì Út, mẹ con nhìn thấy dì liền khóc, về nhà người đàn ông này liền nói muốn đuổi chúng con ra khỏi nhà. Cô bé nhìn thấy chính là như vậy, dì Út xuất hiện, mẹ liền khóc, người đàn ông này liền muốn đánh mẹ cô bé. Dì Út đáng ghét nhất, mỗi lần gặp dì Út đều không có chuyện tốt. Mẹ dịu dàng mỗi lần nhắc đến dì Út sẽ vừa khóc vừa la hét, cô bé ghét nhất chính là dì Út. Đầu óc Tô Kiến Minh tỉnh táo hơn một chút, dì Út. À đúng rồi, ông còn có một đứa con gái Út vô lương tâm. Vậy mà vẫn còn sống, Ông nằm liệt dưới đất nghỉ, con cái không biết phấn đấu, khiến ông già rồi uống rượu cũng phải chọn loại rẻ nhất. Phấn đấu cả đời vì con cái, kết quả cuối cùng mất việc, mất nhà, con cái lại đều bất hiếu vô dụng, thật nực cười. Người đàn ông ngơ ngác, dì Út gì? Tô Kiến Minh nói một cách uể oải, anh không cần biết nhiều như vậy, dù sao đều là những đứa vô lương tâm, chỉ mong tôi chết đi. Kẹo đậu miêu tả cho người đàn ông người mà hôm nay gặp được chính là Tô Đào. Người đàn ông sắc mặt phức tạp, ông già ông có biết mình đang nói gì không? Anh ta mở thiết bị liên lạc, lướt đến tin tức đầu tiên rồi mở ra. Trên đó đang phát, hôm nay, trưởng căn cứ Đào Dương Tô Đào và Thiếu tướng Đông Dương đến thăm Tân Đô. Là cô ta sao? Kẹo đậu chỉ vào màn hình, là dì Út. Tại sao dì Út lại lên tivi? Người đàn ông tức đến mức méo cả miệng, ông già, ông có phải uống rượu uống đến hỏng cả não rồi không? Có một đứa con gái như vậy mà không nhanh chóng bám lấy, còn mắng vô dụng bất hiếu. Ông có biết cô ta là ai không? Mặt thế này có thể kết thúc, Tân Đô có thể phát triển nhanh như vậy, đều là nhờ cô ta. Không thấy hôm nay nhiều lãnh đạo vây quanh cô ta như vậy sao? Tôi thật sự phục rồi. Cô ta chỉ cần một câu nói là có thể cho tôi là một lãnh đạo nhỏ trong văn phòng. Cả nhà chúng ta có thể chuyển đến khu vực phồn hoa nhất của Tân Đô. Ông uống rượu có thể uống loại tốt nhất. Còn có thể xây riêng cho ông một hầm rượu. Chết tiệt. Người đàn ông nhảy dựng lên, trong lòng như lửa đốt. Không ngờ con vợ hỏng của mình lại có một đứa em gái giỏi giang như vậy. Nhưng anh ta lại không dám đi nịnh bợ, nhà con vợ thối tha này đã đắc tội cô ta đến chết rồi, bây giờ đi bám lấy, bị ghét bỏ là chuyện nhỏ, mất mạng cũng có khả năng. Điều này giống như vàng bạc châu báu xoay trong tay anh ta một vòng, rồi lại đưa ra ngoài, lại là kiểu không lấy lại được. Vô cùng ấm ức và tức giận. Đầu óc Tô Kiến Minh mê mang, bò qua nhặt thiết bị liên lạc lên, xem đi xem lại tin tức đó. Đặt xuống, nằm ngửa nhìn trần nhà, đột nhiên cười ha hả. Ha ha ha. Thật đáng thương, thật nực cười, hóa ra đứa con gái Út mà ông luôn xem thường, coi nhẹ nhất lại là hy vọng và thành tựu lớn nhất đời ông. Nhưng hy vọng này, đã sớm bị ông vứt bỏ rồi, muốn nhặt cũng nhặt không lại được nữa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 878. Tô Đào hoàn toàn không để tâm đến đoạn nhạc đệm nhỏ này. Ở Tân Đô chơi 2 tuần, mua sắm vô tư, thấy gì mua nấy, thích gì thì chơi. May mà trong chiếc xe AV nhỏ có không gian, túi nhỏ. Của Phương Tri cũng để cô nhét thoải mái, nếu không thì thật sự không chứa nổi ham muốn mua sắm đang bùng nổ của cô. Chơi chán chê, trước khi đi, Trác Nhĩ Thành cảm thấy cần thiết phải nói cho cô một tin. Hôm đó không phải gặp Giang Cẩm Vi sao, tên là vậy phải không? Thư ký bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, là Giang Cẩm Vi. Ồ, dù sao cũng là cô ta, sau đó tôi đã đi điều tra tình hình của cô ta, vào tuần trước, bố cô ta uống rượu quá nhiều, đột tử. Mẹ cô ta là người thực vật cũng đã qua đời mấy ngày trước vì lâu ngày không được chăm sóc, vết thương bị nhiễm trùng. Cô có muốn đi xem không? Dù sao cũng là bố mẹ ruột, dù Tô Đào lựa chọn thế nào, tin tức anh vẫn phải chủ động thông báo. Còn Giang Cẩm Vi sống trong cuộc hôn nhân bi thảm, trầm cảm thành bệnh, không nhắc đến cũng được. Hai đứa nhỏ càng không liên quan gì đến Tô Đào. Tô Đào sững người 2 giây, sau đó lắc đầu, không cần. Trác Nhĩ Thành gật đầu tán thành. Khi điều tra anh cũng đã biết, không ngờ Tô Đào khi còn nhỏ đã phải chịu không ít ánh mắt lạnh nhạt và ngược đãi. Sự ngược đãi này là về mặt tâm lý, là một dạng bạo lực gia đình trá hình. Từ nhỏ đã bị lạnh nhạt, mọi sự ấm áp trong gia đình đều không liên quan đến cô, nhìn thấy bố mẹ đều có con cưng, sẽ cảm thấy mình là người thừa, là gánh nặng. Thái độ của bố mẹ quyết định thái độ của anh chị em đối với cô. Vì vậy, cô còn bị anh chị em bắt nạt, cướp đoạt tất cả những gì cô có thể có được, không chỉ là vật chất, mà còn là tinh thần và cảm xúc. Không thể thấy cô được ăn no mặc ấm, không thể thấy cô sở hữu bất cứ thứ gì, không thể thấy cô vui vẻ hạnh phúc. Tô Đào lại ngồi lên chiếc xe AV màu hồng, nhìn Tân Đô ngày càng xa, thở dài một hơi, nói với Thời Tử Tấn bên cạnh. Thật ra, nếu họ đối xử tốt với tôi dù chỉ 3 phần, tôi cũng sẽ giúp đỡ. Thời Tử Tấn từ phía sau ôm lấy cô, cầm đặt lên vai cô, anh biết. Tô Đào đột nhiên cảm thấy rất tủi thân và buồn bã. Nhưng họ chẳng có lấy một phần nào, tôi rời nhà đi lâu như vậy, họ không hỏi han cũng được, gặp tôi cũng chỉ chửi rủa. Cảm thấy tôi không cống hiến gì cho gia đình này, không vắt kiệt giá trị còn lại của tôi, họ rất khó chịu. Tôi thường nghĩ, tôi có phải con ruột của họ không, tôi có phải là đứa trẻ họ nhặt được ở đâu đó, hay là đứa trẻ bị đánh cắp không, tôi thật sự đã đi điều tra, lén lút xét nghiệm, tiếc là không phải, tôi thật sự là con của họ, con ruột, tôi không hiểu, không yêu tôi tại sao lại sinh tôi ra. Rõ ràng trong gia đình này, tôi có bố mẹ ruột, nhưng lại là đứa trẻ bị ghét bỏ nhất, rẻ mạt nhất, tại sao? Tại sao? Thời Tử Tấn đau lòng như vỡ vụn. Muốn an ủi, nhưng lời nói đến miệng lại không thể thốt ra một chữ. Chuyện này, người ngoài cuộc không trải qua, vĩnh viễn không có tư cách khuyên giải. Cha mẹ trên đời đều yêu thương con cái mình, câu nói này chỉ là một ngụy biện. Trên thế giới này, thật sự có rất nhiều người không có nơi trú ẩn. Như người ngoài mặc định, sẽ không cảm thấy thôi kệ, không sống nổi thì về nhà. Họ không thể coi nhà là đường lui, không dám gục ngã, bởi vì phía sau không có ai cả. Còn nhiều người hơn nữa là, phía sau không chỉ không có ánh đèn, mà phía trước cũng mù mịt sương trắng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 879. Nếu nói để tôi đào chọn một người mà cô ngưỡng mộ nhất, đổi lấy 3 ngày cuộc đời, cô nhất định sẽ chọn Alice. Mùa đông ở trường kinh hơi lạnh lẽo, cục trưởng Hứa tan làm, đầu đầy tuyết, vội vã đến tứ hợp viện, vừa đẩy cửa đã vui vẻ gọi. Tiểu Hòa Hòa, ba ba mang đồ ăn ngon cho con rồi đây. Nói xong liền từ trong ngực lấy ra một hộp bánh bao nhân tôm pha lê mùa đông mà đơn vị phát. Vẫn còn nóng. Lúc đó ăn thử một cái, thấy thật sự quá ngon, phải để dành cho con gái ăn. Bất cứ thứ gì tốt, dù có bị mốc, bị hỏng, ông cũng nhịn không được để dành cho con gái. Alice vốn đang chơi game với Tô Đào thấy vậy liền chạy đến. Nhưng dù có thèm bánh bao nhỏ đến mấy, cô bé vẫn ôm ba ba trước, mỉm cười nói câu nói muôn đời không đổi, ba ba tan làm rồi. Sau đó mới ôm hộp bánh bao quay lại. Cục trưởng Hứa ở phía sau gọi, chia cho em gái cùng ăn nhé. Tô Đào nghe mà ngẩn người. Tỉnh lại thì bị Alice nhét một miếng bánh bao. Sau đó nghe cục trưởng Hứa nói. Biết con đến trường kinh ở một thời gian ngắn, ba đã cho người chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt mới cho con, lát nữa sẽ mang đến cho con. Đúng rồi, ba đã xin nghỉ phép một tuần, dùng hết cả nghỉ phép năm của ba rồi, đến lúc đó sẽ cùng con dạo chơi ở trường kinh, muốn đi đâu, muốn ăn gì cứ nói với ba nhé. Tô Đào nuốt bánh bao xuống, híp híp mũi, gật đầu thật mạnh, vâng, vậy con không khách sáo nữa. Một tuần sau đó, cục trưởng Hứa thật sự nói được làm được, đích thân dẫn cô đi tham quan các danh lam thắng cảnh của trường kinh, mua đồ luôn mua hai phần, dù là đồ ăn hay đồ dùng. Vì vậy, một tuần sau, Tô Đào có một đống áo len, áo khoác, găng tay, mũ cùng kiểu với Alice. Cô đội mũ lên đầu, đeo găng tay, cười với cục trưởng Hứa. Alice cũng đeo mũ và găng tay một cách siêu vẹo, học theo cô, ngốc nghếch cười với ba. Tô Đào đưa tay giúp cô bé đeo lại cho đúng. Cục trưởng Hứa ê ê. Hai tiếng, ba chụp một tấm, hai chị em thật xinh đẹp, phải đổi hình nền mới rồi. Tắt. Cục trưởng Hứa đổi hình nền mới, đi làm bị đồng nghiệp nhìn thấy, hỏi thì ông cười hề hề nói. Hai đứa con gái của tôi. Tô Đào ở trường kinh cho đến Tết. Cái Tết này rất đặc biệt, chỉ có cô, Thời Tử Tấn và hai cha con cục trưởng Hứa. Một bàn đồ ăn ngon rượu ngon xuống bụng, cục trưởng Hứa nói nhiều hơn, kéo Thời Tử Tấn lải nhải. Đào Đào là cô gái tốt, tôi cũng coi như là bậc trưởng bối của con bé, cậu phải hứa với tôi, vĩnh viễn không được bắt nạt con bé, phải yêu thương con bé, nếu không thì dù cậu ở Đông Dương hay Đào Dương có xa đến đâu, bát cơm ở trường kinh này tôi không cần nữa, cũng phải đuổi theo đập nát đầu cậu. Thời Tử Tấn cung kính nâng ly rượu đáp ứng. Cục trưởng Hứa vui quá nên uống say, say đến bất tỉnh nhân sự thì cứ khăng khăng kéo Thời Tử Tấn kết nghĩa anh em. Năm mới vừa qua, chiếc xe AV màu hồng lại lên đường, lần này là đến quê nhà của hai anh em Giang Dữ và Giang Đồng. Xuân về, nhiệt độ dọc đường tăng lên, còn có thể nhìn thấy hoa dại nở khắp nơi. Giang Dữ cố tình lái xe rất chậm, dường như cũng là để cho Giang Đồng nhìn thấy thế giới vốn tàn phá dần dần trở nên tươi đẹp hơn. Đến nơi đã là tháng tư. Trong những ngày xuân ấm áp này, Giang Dữ chôn một cặp kính và một số quần áo đồ dùng linh tinh dưới gốc cây hạnh nhân bạch đàn cao chót vót. Giang Dữ quỳ dưới gốc cây rất lâu, nói rất nhiều lời. Kiếp sau, chúng ta lại làm anh em nhé. Kiếp sau, dù đứng ở phía đối lập với cả thế giới, anh cũng sẽ bảo vệ em. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 880. Chiếc xe AV màu hồng cứ lạch cạch chạy từ xuân sang hạ, từ hạ lái vào lá rơi mùa thu. Tô Đào đi qua hết căn cứ Phồn Vinh này đến căn cứ Phồn Vinh khác, thấy ngày càng nhiều công trình được xây dựng hoàn thiện, xe cộ trên đường cũng ngày càng nhiều. Cuối cùng vào cuối thu đã tạm thời định cư tại một ngôi làng nhỏ ven biển. Cô và thời tử Tấn dự định ở đây cho đến mùa xuân năm sau. Họ xây ở đây một ngôi nhà gỗ nhỏ hai tầng, còn có một cái sân rộng, lúc rảnh rỗi nằm trong sân hóng gió biển, nướng hải sản, bất tri bất giác nửa năm đã trôi qua. Nhưng nửa năm này khiến Tô Đào luôn cảm thấy như đã sống mười mấy năm, bị người nào đó bám riết rồi dần thành quen, danh phận này dây dưa mãi cũng đã cho đi. Thời tử Tấn có được danh hiệu bạn trai thì tài nấu nướng cũng bắt đầu tiến bộ vượt bậc, tuy chưa đạt đến trình độ khiến người ta thèm nhỏ dãi, nhưng món ăn gia đình và hải sản nướng đã có hương vị riêng. Nhưng tật xấu lén lúc mặc đồ đôi với cô vẫn chưa sửa được, dù sao cũng hận không thể tuyên bố với cả thế giới rằng họ là một đôi. Ngày tháng trôi qua, hai người cũng làm quen với người dân trong làng, đôi khi còn cùng tham gia hoạt động đánh bắt cá trên biển, cũng cùng nhau đối mặt với sóng gió biển khơi, có được không ít kinh nghiệm đi biển. Đến mức khi chuẩn bị rời đi, thời tử Tấn từ một thượng tướng liên bang đã biến thành cao thủ đánh cá. Trở về Đào Dương đã lại là mùa hè năm sau, trải qua hai năm không ngừng phát triển và lớn mạnh, diện tích của Đào Dương đã bằng hai căn cứ Đông Dương, phân chia khu vực và bổ nhiệm không ít khu trưởng mới để quản lý. Ngay cả Tiểu Ngu Ngây Ngô ngày nào cũng đã được Trang Nguyễn bồi dưỡng đến mức có thể tự mình đảm đương một phía, trong năm nay đã trở thành khu trưởng mới của một khu. Điều duy nhất khiến Tô Đào không vừa mắt chính là, tên nhóc thối này lại cướp mất bà quản gia Dung Dung của Đào Dương. Nếu không phải tối hôm đó hai người lén lúc hẹn hò bị Tô Đào bắt gặp, cô cũng không biết có chuyện này. Tiền má lại rất thoải mái, Dung Dung còn nhỏ, yêu đương vài lần tích lũy kinh nghiệm cũng tốt. Tô Đào mặc niệm 3 giây cho Tiểu Ngu. Ngu bà không hề hay biết đã tự mình tìm người quản lý và vận hành kho vũ khí của Đào Dương, bản thân lại một lần nữa lao vào nghiên cứu, cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu phát triển, vui vẻ không biết mệt mỏi. Cháu trai là gì? Gánh nặng. Tương lai và tình cảm của cháu trai. Không rảnh quản. Bên bàn Liễu Sơn cũng dần dần mở rộng thành một trang viên. Mã Đại Pháo vẫn nhiệt tình với công việc, quan hệ xã giao cũng ngày càng rộng, đặc biệt là ở phía Nam, nhắc đến Đại Pháo ca, người làm ăn và đội xe hầu như không ai không biết. Anh giữ chữ tín, trọng nghĩa khí, mọi người đều thích làm ăn với anh, đến cả Đào Hoa cũng nhiều hơn. Mã Đại Pháo cũng thử yêu đương một cô gái, cuối cùng vẫn chia tay. Tô Đào hỏi anh tại sao, thấy cô gái cũng xinh xắn, tính cách cũng tốt. Mã Đại Pháo thở dài, hút một điếu thuốc cô đơn. Tôi nói tôi chủ nghĩa không kết hôn, cô tin không? Tô Đào khá bất ngờ, anh nói là, tôi liền tin. Mã Đại Pháo có chút buồn rầu. Tôi thật sự không muốn kết hôn, tôi là người thích chạy nhảy khắp nơi, không thích ở nhà, cũng không thích trẻ con. Cô gái trước yêu đương một năm, bóng gió nhắc đến chuyện kết hôn, tôi liền đề nghị chia tay, không thể trì hoãn người ta nữa. Còn nữa, cô xem tôi lớn lên thế này, chỉ cao 3 mét bẻ đôi, các cô gái hầu như là vì chút tiền và địa vị của tôi mà đến, thôi bỏ đi, một mình cũng tốt, sau này cũng không yêu đương nữa, tổn thương tình cảm. Tô Đào tôn trọng và hiểu sự lựa chọn của anh. Mỗi người đều có quyền tự lựa chọn con đường cho cuộc đời mình, dù là kết hôn, không kết hôn. Sống theo kiểu JNK, hay sinh ba sinh bốn con, chỉ cần đó là cuộc sống lý tưởng mà bản thân mong muốn, vậy là đủ. Nhắc đến chuyện của Mã Đại Pháo, không thể không kể đến Mục Y, người đã đồng hành cùng anh. Dưới sự giúp đỡ của Mã Đại Pháo, Mục Y cuối cùng cũng trở thành khu trưởng mới. Nghĩ lại trước kia, cô từng ký sinh. Trong cơ thể Khúc Tĩnh Văn, sau này nhờ vào mị âm của Tô Đào mà chiếm được cơ thể đó, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới tại Đào Dương. Nếu năm đó không có cô, e rằng Đào Dương cũng không thể tìm ra lô súng năng lượng tinh thể bị Đàm Dũng cất giấu, vũ khí sau này được xác nhận là sản phẩm thời kỳ đầu của Ngu bà. Trải qua quá trình cải tiến không ngừng, loại súng này đã trở thành trang bị tiêu chuẩn cho các chiến sĩ đội độc lập của Đào Dương. Lực lượng đội độc lập cũng ngày càng lớn mạnh, từ 3.000 người ban đầu phát triển lên hơn 10.000 người hiện tại. Họ đóng quân quanh khu vực Đào Dương, có nhiệm vụ thì xuất quân, không có thì canh giữ và bảo vệ mảnh đất này. Mạnh Hiểu Bác trong hai năm qua được sư phụ Chu Ngọc Sơn rèn luyện, ngày càng có phong thái quân nhân, thậm chí đã được phong hàm trung úy. Nếu không tiếp xúc nhiều, chắc chắn sẽ bị vẻ ngoài cường tráng và khí chất nghiêm nghị của anh làm cho choáng ngợp, tưởng rằng anh là lính đặc chủng xuất thân từ đơn vị tinh nhuệ nào đó, là một người lính lạnh lùng và thép. Kết quả, vừa mở miệng lại nói. Hề hề, bà chủ Tô, con trai tôi biết gọi ba rồi đó, hề hề hề. Tô Đào. Thật thông minh. Chiều hôm qua đã nói rồi, sáng nay gặp lại vẫn nhắc, tối đến còn nói tiếp. Còn Hùng Thái, người từng bị xem là vô dụng nhất trong đội độc lập, trong hai năm nay cũng đã tích góp được ít tiền, chuộc lại cô con gái từng bị bán đi. Sau đó, anh còn đổi được một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách. Khi Thích Vân Lam biết chuyện anh ta đã tìm lại được con gái, cô còn đặc biệt đến thăm cô bé. May mắn là bé vẫn còn nhỏ, gia đình từng mua bé về thực chất chỉ muốn nuôi làm con dâu tương lai, nên tuy ăn mặc không được tươm tất nhưng cũng không bị ngược đãi.